Thanh Vũ, Nhất Kiến Ghi Tâm, chương 20, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, nhân viên làm việc tại đoàn phim ngày ngày ngóng, ngày ngày trông giống như trông ngóng trăng sao mà mong đợi tiễn Quách Vương Thanh đi. Hôm nay chính là phân diễn cuối cùng của Vương Thanh, sau đó xem như toàn bộ công việc của Vương Thanh cũng kết thúc, chính thức tạm biệt. Tại phim trường, thực đơn của đoàn phim cho dù là tốt đến mấy thì cũng chỉ là cơm hộp. Nhất là phim võ hiệp còn cần phải quay ở những địa điểm hoang dã, cũng không có nơi nào bán thức ăn bổ dưỡng gì. Cho dù Tô Hữu Bằng đối với mọi người có tốt hơn đi nữa thì cũng chỉ có thể là cơm hộp hai món mặn một món canh. Vương Thanh cùng Đại Vũ ngồi trên một băng ghế dựa, Vương Thanh đặc biệt tình nguyện đem hết thịt ở hộp cơm của mình toàn bộ gắp sang cho Đại Vũ, lại đem hết rau cải từ hộp cơm của Đại Vũ gắp hết sang phía bên mình. Đại Vũ theo thói quen vùi đầu vào ăn cơm, không chút nào có cảm giác có gì đó không ổn. Quen được hắn chiếu cố là một chuyện đặc biệt dễ dàng à, thấy bộ dáng như vậy của hai người Tô Hữu Bằng lại yên lặng xuất hiện. Càng cùng hai người chung một chỗ tôi càng có cảm giác ngay cả thịt trong hộp cơm của mình cũng đều không có. Tô Hữu Bằng không nhịn được mà phun tào, tôi cảm thấy đoàn phim của tôi cung cấp thực đơn cũng không tệ, hai người làm như vậy ở nơi này khiến tôi thật hoài nghi đoàn phim của tôi hình như rất nghèo à, không có bằng ca. Khụ, Đại Vũ đang nhai cơm ngẩng đầu lên cố gắng giải thích liền bị sặc. Vương Thanh vội vàng vàng để hộp cơm xuống, mở nắp một chai nước suối rồi đưa tới bên miệng Đại Vũ. Tôi thật sự là quá phát sáng rồi, khi đà cản mũi Tô Hữu Bằng rất tự biết rõ suy nghĩ. Đại Vũ nhà em không thích ăn rau, Vương Thanh ánh mắt long lanh nhẹ giọng nói với Tô Hữu Bằng. Em không thích ăn thịt cho nên không phải là thực đơn cung cấp không tốt. Thật là, lại một đường rơi đường, Vương Thanh đôi lúc rất ghen tị nhưng cũng rất hâm mộ Đại Vũ. Đại Vũ chính là cái dạng thể chất ăn cực nhiều mà lại không thể mập. Cũng không giống như mình, không thể không đến phòng thể dục còn phải vì duy trì vóc dáng mà suốt ngày giảm cân. Lúc trước có một lần Vương Thanh bắt buộc phải ép cân, trước một ngày phải bắt đầu ăn kiêng hắn liền phát một cái Weibo, đăng là, giảm cân vì cái gì. Sau đó Đại Vũ liền tựa như cố ý cùng Vương Thanh đối nghịch. Ngày thứ hai liền phát hình một bàn thức ăn ngon cùng dòng trạng thái, nghe nói trời mưa cùng mỹ thực rất là hợp nha. Năm đó, hai người mặt ngoài là mỗi người vì sự nghiệp riêng mà phấn đấu, nhưng trên thực tế vẫn là ngày ngày liên lạc. Có lúc Đại Vũ bận rộn đến không kịp báo cáo nhưng vẫn có người không nhịn được ngày ngày nhắn tin. Có một lần hai người đang video trực tiếp thì bị nhân viên làm việc phát hiện hỏi tới, là cùng Vương Thanh sao? Đại Vũ bị dọa sợ hết hồn, vội vàng lớn tiếng đổi chủ đề, sau đó lập tức chuyển qua chế độ tai nghe. Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Đeo tai nghe cho dù bị nhân viên làm việc hay người hâm mộ có nghe lén cũng sẽ nghe không được. Đại Vũ rất đắc ý với cơ trí của chính mình, nhưng những người hâm mộ giống như là Sherlock Holmes vậy à, phụ kiện phối hợp tương xứng. Trang phục cùng nhãn hiệu, Weibo tràn ngập trong đường. Đại Vũ cùng Vương Thanh có một lần bị choáng ngợp khi biết được thậm chí có một người hâm mộ đứng chặn trước cửa nhà stylist của họ cầu xác minh. Góc truyện audio.com. Vì vậy khiến cho người stylist này cũng phải hoảng hồn luôn, sau đó tìm cách giúp bọn họ che giấu. Ân, tư thế chặn cửa của khuê nữ thật là đúng tiêu chuẩn. Hai người trong lòng yên lặng không ngừng tặng cho người hâm mộ like. Đã nhiều năm như vậy, thói quen hắn chiêu cố cậu, đem toàn bộ thịt gắp hết sang cho cậu vẫn là làm cực kỳ thuận tay. Vương Thanh lau đi khóe miệng còn dính chút nước của Đại Vũ, cười tươi như một đóa hoa cúc. Làm sao bây giờ, thật là muốn hôn em ấy một cái. Giáo giác bốn phía, nhìn thấy bóng lưng Bằng Đạo đang rời đi, nhân viên làm việc cũng đang trong tư thế vùi đầu ăn cơm, Vương Thanh từ từ thầm lặng thuận theo ý nghĩ trong lòng mình mà cúi đầu hung hăng hôn lên miệng Đại Vũ một cái. Mặc dù sau đó liền bị Đại Vũ tặng cho một cái tát miệng, nhưng nụ cười trên mặt Vương Thanh cũng không hề giảm đi. Liếm liếm môi mình, bật cười ra tiếng, thật đúng là vô cùng, hài lòng, Thanh ca cảnh quay của anh đã kết thúc hết rồi sao? Người hâm mộ của Vương Thanh không ngừng dò hỏi, cầm trong tay đủ các loại quà tặng. Đây là quà của chúng em tặng cho anh. Được, Vương Thanh cười ấm áp vươn tay nhận lấy. Trong lòng thì lại yên lặng tính toán. Ân, cái này Đại Vũ thích ăn nè. Ân, đây là mùi hương mà Đại Vũ thích nhất. Ân, vật này hẳn là Đại Vũ sẽ không thích, vậy thì lát nữa đưa cho Hữu Bằng ca cũng được. Thanh ca sau khi hoàn thành công việc thì sẽ rời đoàn phim sao? Người hâm mộ nháy nháy ánh mắt, trong tay vẫn đang cầm điện thoại di động một mực ghi hình Vương Thanh. Ngô Thanh ca thật là rất đẹp trai à. Việc này, sẽ không đi, dù sao anh vẫn còn muốn ở lại đoàn phim nhiều hơn một chút để học hỏi thêm. Vương Thanh mang theo nét vui vẻ trả lời. Đây không phải là nói nhảm sao, vợ tôi vẫn còn trong đoàn phim đùa giỡn, tôi có thể không đến quan sát sao. mà động tác của toàn bộ nhân viên trong đoàn phim ngay khi vừa nghe xong câu nói này lập tức trở nên cứng ngắc, sau đó tất cả đều âm thầm rơi lệ trong lòng. Đại ca, cậu cũng đã xong hết việc rồi, sao lại còn không chịu đi đây? Trước kia lúc Bằng Đạo tìm cậu diễn đều là vừa quay xong một phút sau cậu liền bỏ đi ngay, một chút lưu luyến cũng không có. Thế nào khi Đại Vũ đến đây diễn thì cậu lại nằng nặc không chịu đi? Cậu là lưu lại để theo dõi học tập hay là lưu lại để hành hạ chúng tôi à? Có cậu ở đây thì Ân Thường Xuyên à, không phải chỉ có mình cậu là có vợ đâu. Chúng tôi cũng muốn về nhà ân ân ái ái với vợ và con nhỏ đó. Cậu ở đoàn phim chỉ để ngày ngày xem chừng Đại Vũ. Còn chúng tôi thì sao? Nhân viên ánh sáng, nhân viên ghi âm, đến cả nhân viên tạp vụ cũng chỉ muốn ôm đầu khóc giống. Làm sao bây giờ, thật là muốn phát một cái đề tài lên Weibo ngay và lập tức. Chính là cuộc sống hộ thê của tiểu sinh siêu nổi Vương Thanh ở đoàn phim Cách Chương.